Chương 1661, thiên về một bên. Kính cung bên kia truyền ra to lớn thanh âm vang vọng toàn bộ kính đô. Cái này khiến một cầu kiếm sắc mặt biến hóa, hắn được đến tam tướng cho đồ vật sau lập xuống rộng rãi đạo thể hứa hẹn sẽ hỗ trợ. Đây mới là tam tướng dám tin hắn nguyên nhân, bất quá không có nghĩa là hắn muốn đem chính mình một cái nguyên thần hủy ở nơi này. Tiểu tử, đừng để ta gặp lại ngươi. Một cầu kiếm nhìn thoáng qua Chu Phàm mặt lạnh, không chút do dự hướng về kính đô bên ngoài bay đi, chuẩn bị dùng chính mình biện pháp tới tránh một chút, vạn nhất cái kia đại ngụy thiên tử thức tỉnh, tìm hắn phiền phước, vậy liền hỏng bét. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền tính hắn là phân thần cảnh tu sĩ, QNZ không có cách nào lập tức rời đi đại ngụy. Sáu chuôi ngân kiếm vờn quanh một cầu kiếm bay khỏi, rất nhanh liền biến mất tại Chu Phàm hai người trước mắt. Đoan Mục Tiểu Hồng nguyên thần biến mất tại nguyên chỗ, đã quay lại hắn ở lại phù trận bên trong nhục thân. Năm cái Chu Phàm QNZ lập tức hợp thành một cái. Đoan Mục Tiểu Hồng rất nhanh lại theo thư viện đi ra, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, đây chính là phân thần cảnh tu sĩ, nếu không phải chỉ một cái nguyên thần, nếu không phải Chu Phàm hỗ trợ, hắn khả năng đã chống đỡ không nổi, dù là như thế, hắn QNZ chịu nhất định tổn thương, nguyên thần QNZ thật tốt ẩn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục tới. Chu Phàm cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn có vương chi quỷ tưởng các loại thủ đoạn, vừa rồi thoạt nhìn QNZ rất lợi hại, nhưng đây chính là phân thần cảnh tu sĩ, nếu không phải Đoan Mục Tiểu Hồng ở chính diện lôi kéo, muốn chỉ là linh nghiệm cảnh hắn một cái một mình đối mặt một cái phân thần cảnh tu sĩ. Muốn thắng gần như không có khả năng. Dù sao hắn vương chi quỷ tưởng lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp đem phân thần cảnh tu sĩ kéo vào tầng sâu huyễn tượng bên trong, tâm chi pháp tắc QNZ tồn tại nhất định giới hạn, không dám lung tung sử dụng. Ngươi là thật Chu Phàm hay là giả Chu Phàm? Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn xem Chu Phàm có chút chần chờ nói, hắn vừa rồi cũng bị Chu Phàm thể hiện ra tới huyễn tượng thuật pháp hù đến. Hắn luôn luôn xem thường huyễn tượng thuật pháp, không nghĩ tới huyễn tượng thuật pháp có thể làm được dạng này khó phân thật giả cảnh giới. Ta đương nhiên là thật. Chu Phàm cười nói, đại tiên sinh, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn về phía kính cung phương hướng, chúng ta mau mau đi qua, để tránh ra cái gì ngoài ý muốn. Hai người liền không có nhiều lời, mà là thi triển thân pháp hướng kính cung phương hướng chạy đi, lấy hai người bọn họ tốc độ, không tốn quá nhiều thời gian, liền đến kính cung trước cửa. Thư viện cùng Nghi Loan Ti tổng phủ người đang tại khống chế cỡ lớn khí cụ, đang oanh kích cửa cung phụ trận. Cửa cung phòng ngự phụ trận đã bị hủy diệt mấy chục tầng, còn thừa đã không nhiều. Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng đuổi tới, trần trừng đi tới, một mặt kích động nói, sư huynh, nhanh. Đông môn suy địch cùng Tuệ Nguyên, áo công công đồng dạng cùng Chu Phàm bọn hắn tụ hợp cùng một chỗ. Tại khai chiến trước, tam tướng cũng chỉ tại cửa cung bên này lưu số lượng nhất định võ giả tu sĩ khống chế cỡ lớn khí cụ và cơ bản hộ vệ, những người còn lại tay đều bị phân tán tiến đến trong thành các nơi, trợ giúp bọn hắn bên này tuần tra doanh. Nhưng tuần tra doanh bên kia đồng dạng có thư viện Nghi Loan Ti tổng phủ võ giả tu sĩ tiến đến hỗ trợ, bây giờ đối phương sĩ khí sa sút, lấy được thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người là kiên nhẫn chờ đợi, không đến bao lâu, tầng cuối cùng phụ trận liền tại cỡ lớn khí cụ hành kích phía dưới tiêu tán. Che kín huyết sắc ký tự to lớn mặt kính hiện ra tại mọi người trước mắt. Đã chờ từ sớm ở một bên phù sư bọn họ đều là dẫn theo từng thùng luyện chế phù dịch, vọt lên ngã vào trên mặt kính, thanh tẩy. Chu Phàm những người này, không để ý đến việc này, bọn hắn đều là nhìn xem trên mặt kính to lớn cửa cung. Chỉ là cửa cung bên trên cũng không có bất luận cái gì võ giả tu sĩ lao ra, cùng bọn hắn quyết một trận tử chiến. Giữ vững cửa cung, không cho phép bất luận kẻ nào từ bên trong đi ra. Đông môn suy địch hạ lệnh. Ta ở đây nhìn xem, các ngươi đi vào. Đoan Mục Tiểu Hồng suy nghĩ một chút nói, dạng này có thể tránh khỏi có người từ bên trong trốn ra được ngăn không được, liên hệ Nga công công, nói cho hắn biết bên ngoài tình huống, để hắn hỗ trợ. Chu Phàm, Đông môn suy địch, Tuệ Nguyên đều là mang người vọt vào. Áo công công ngược lại là cùng Đoan Mục Tiểu Hồng đều đứng tại bên ngoài, hắn biết rõ bên trong khả năng rất hung hiểm, hắn cũng không muốn bước lên như thế lớn nguy hiểm. Vương Đạo Tử, Diệp Cao Sơn, 71 hoàng tử tại bên trong QNZ trốn không được. Kính cung bên trong là không cách nào truyền tống, hiện tại xem như bắt rùa trong hũ, hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể đại thù được báo. Cha nuôi nói qua chỉ cần cựu nhân chết rồi, vậy coi như là báo thù. Đến mức chết tại trong tay ai, chết như thế nào, đều không trọng yếu. Áo công công nhớ tới cha nuôi, hắn lại có chút yêu thương. Chu Phạm vừa tiến vào kính cung, hắn cùng Đông Môn Suy Địch, Tuệ Nguyên liền phân làm ba phương hướng tìm tòi. Chu Phạm linh niệm không ngừng lan tràn mà ra, ý đồ tìm được Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn hai người. Nếu như hai người này bị hắn tìm được, hắn không có ý định lại lưu bất luận cái gì người sống. Kính cung rất lớn, bất quá trải thảm lục soát mới vừa mở rộng, rất nhanh liền gặp phải chống cự. Kia là nguyên bản đầu nhập tam tướng đại tổng quản cùng tam tướng thế gia võ giả tu sĩ tập hợp cùng một chỗ, hướng cửa cung bên này giết tới đây, ý đồ phá vây. Chỉ là bọn hắn gặp phải là Chu Phàm, Đông Môn Suy Địch, Tuệ Nguyên ba cái cao thủ, đại tổng quản thực lực QNZ không có khả năng từng cái đều có Long Công Công, Thiệt Công Công mạnh như vậy, bọn hắn liền tính nhân số nhiều một ít, cũng không bằng Chu Phàm bọn hắn, chiến đấu lộ ra thiên về một bên. Đặc biệt là Nga Công Công nhận được tin tức về sau, theo thâm cư chỗ đi ra, những cái kia Công Công bọn họ nhìn thấy Nga Công Công cái này lao tổ tông, sĩ khí tán loạn đến càng nhanh. Loại này chống cự rất nhanh liền bị tan rã, kính cung mặt đất đều bị nhuộm thành huyết sắc. Đầu hàng bọn tù binh bị bắt, thần tốc gặng hỏi vài câu, bọn hắn mới biết được, Vương Đạo Tử, Diệp Cao Sơn thậm chí 71 hoàng tử căn bản là không có tại kính cung bên trong trốn sao. Chu Phàm trên mặt bọn họ đều là lộ ra một trận vẻ ngạc nhiên. Cái này cùng bọn hắn dự đoán không giống, bọn hắn lúc đầu cho rằng cùng đường mạt lộ Vương Đạo Tử, Diệp Cao Sơn cùng 71 hoàng tử sẽ tại không có triệt để tuyệt vọng trước ở lại kính cung ngoan cố chống cự, ai biết lại là trốn được nhanh như vậy. Như thế dứt khoát phải biết trong tay bọn họ lúc ấy có một cầu kiếm, cái này cường đại tu sĩ tại, chưa hẳn liền sẽ thua. Khó trách kính cung không có phát động bất luận cái gì ra dáng chống cự, chỉ là một mực cố thủ, nguyên lai là không có chủ tâm cốt. Chu Phàm bọn hắn liền tranh thủ tin tức phát ra ngoài, để người của bọn hắn đóng kín kính đô cửa thành, lùng bắt Vương Đạo Tử ba người. Thật sự là rất giảo hoạt, Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hẳn là tại tiêu hội bị bắt về sau, Vương Đạo Tử ba người liền quả quyết từ bỏ kính cung tất cả thoát đi, hiện tại mới muốn đem bọn hắn bắt trở về, chỉ sợ quá trễ. Dù là như thế, Chu Phàm bọn hắn còn không chịu từ bỏ bất cứ cơ hội nào, phái người lục soát một lần kính cung tất cả ngõ ngách, vẫn là không có tìm được Vương Đạo Tử ba người, lúc này mới chứng thực Vương Đạo Tử ba người thật là thoát đi kính cung. Không có tìm được Vương Đạo Tử ba người, mọi người tại thất vọng sau khi đến Tử Nguyên Điện trước cửa, bái kiến Đại Ngụy Thiên Tử. Đại Ngụy Thiên Tử sắc mặt bình tĩnh nghe lấy Đông Môn Suy Địch đám người báo cáo, hắn sau khi nghe xong khẽ vước cằm, nhưng không có theo Tử Nguyên Điện đi ra, Chu Phàm bọn hắn QNZ không có bước vào Tử Nguyên Điện. Bọn hắn trong lòng minh bạch, Thánh Thượng kinh lịch lần kêu biến hóa về sau, tại không có trọng trưởng thông thiên kính trước đó, là sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào nói bất luận cái gì lời nói. Đồng thời có không ít người trong lòng tại mơ hồ lo lắng một chút cùng Thánh Thượng có quan hệ sự tình.